trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 716. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 716. Còn nói không nhằm vào người chỉ nhìn vào sự việc cái gì chứ? Nếu tôi thật sự là kẻ xấu, lúc nãy tôi lại liều mình xông lên cứu cô chắc. Lý Thanh Từ yếu ớt chế nhạo. Nếu như anh không có đủ tự tin sẽ giết chết được hai gã lưu manh kia. Nếu việc này ảnh hưởng đến tính mạng của anh còn lao ra cứu tôi chắc. Diệp Vĩnh Khang xấu hổ gãi gãi đầu. Dù sao thì tôi cũng đã cứu cô. Đúng rồi, đợi lát nữa đồng nghiệp cô đến đây. Cô phải làm chứng cho tôi đấy. Bảo tôi tự vệ chính đáng. Đến lúc đó đừng có đổ tội lên đầu tôi đấy. Thế thì tôi còn bị oan hơn cả Thạch Xanh. Ừ, đúng rồi. Một chuyện nữa. Hai tên xã hội đen đó. Diệp Vĩnh Khang nói được nửa chừng. Đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng. Vừa quay đầu lại đã thấy Lý Thanh Từ toàn thân run lên. Sắc mặt đỏ bừng. Đôi chân dài kẹp thẳng. Trên trán lấm tấm những hạt mồ hôi tỏa ra hương thơm. Cô bị sao vậy? Không sao chứ? Hay là tôi đưa cô đi bệnh viện trước? Cô làm sao vậy? Tỉnh táo lại. Đi. Tôi, ư, Diệp Vĩnh Khang chưa kịp nói xong. Lý Thanh Từ đột nhiên duỗi hai cánh tay mềm mại ra quàng vào cổ anh. Sau đó đôi môi đỏ mọng nóng bỏng dính vào môi anh. Bình tĩnh đi. Không được đâu. Nếu cô tiếp tục như vậy, e rằng tôi sẽ phạm sai lầm mất. Này, cô làm gì vậy? Tôi, mặc dù Diệp Vĩnh Khang rất yêu Hạ Huyền Trúc, nhưng anh chưa từng nghĩ mình là chính nhân quân tử gì. Nếu ở bên ngoài gặp được người hợp khẩu vị, anh cũng không ngại thỉnh thoảng buông thả bản thân. Miễn là trái tim trung thành với Hạ Huyền Trúc là được. Hơn nữa, anh còn là một người đàn ông có máu nóng. Tinh thần thể xác đều khỏe mạnh. Đối mặt với một mỹ nữ nóng bỏng, phòng tuyến trong lòng anh vốn không quá kiên cố về phương diện này lập tức tan rã. Lúc này bầu trời đã bắt đầu hừng sáng. Đỉnh núi phía xa lộ ra một chút tia sáng. Ở vùng đất hoang vu cỏ dại này, lúc này hương thơm tràn ngập. Sau 40 phút, Diệp Vĩnh Khang nhìn vết máu đỏ thẫm nho nhỏ trên đùi. Trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Không ngờ đại mỹ nhân như vậy lại còn. Xin lỗi, tôi không cố ý, trong tình huống đó. Tôi thực sự không kiềm chế được. Diệp Vĩnh Khang nhẹ nhàng kéo khóa lên. Sửa sang lại bộ quần áo xộc xệch. Đứng dậy thở dài nói. Có câu cô mà nghe thấy nhất định sẽ nổi giận nhưng tôi nhất định phải nói. Tôi không thể chịu trách nhiệm với cô được. Tôi đã có vợ rồi. Lý Thanh Từ không nói gì. Quay lưng về phía Diệp Vĩnh Khang. Chậm rãi chỉnh đốn lại quần áo trên người. Lấy một sợi dây buộc tóc từ trên cổ tay xuống. Buộc mái tóc đen dài như thác nước thành chiếc đuôi ngựa. Phiền anh mang túi của tôi lại đây. Giọng của Lý Thanh Từ rất bình tĩnh. Không hề biểu lộ sự tức giận hay cảm xúc nào khác. Ồ, cô muốn khăn giấy. Đúng không? Diệp Vĩnh Khang nhanh chóng lấy khăn giấy trên người ra. Đưa cho cô ấy. Lý Thanh Từ lấy ra một ít khăn giấy. Nhẹ nhàng lau đi dịch nhờn nơi khóe miệng. Rồi đưa mắt nhìn vầng trăng đỏ tròn đang từ từ ló ra phía xa. Nhìn thấy bộ dạng của Lý Thanh Từ, trong lòng Diệp Vĩnh Khang càng cảm thấy có lỗi. Cách chương.